Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 336, gây chiến. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Mặc Tu Nhân vẻ mặt bình tĩnh. Sâu trong đáy mắt hiện lên một nỗi chán ghét. Giọng nói mang theo khí chất đầy sự thù địch. Những lời này tôi chỉ nói một lần. Tôi nghĩ cô không nên ngu ngốc như vậy. Cho dù không có Bạch Cẩm Xương thì tôi cũng sẽ không thích cô. Đừng tiếp tục làm những chuyện vô ích nữa. Nếu không thì đừng trách tôi không khách khí. Lần này thấy Bạch Cẩm Xương không làm sao. Mối quan hệ giữa nhà họ Tần và nhà họ Tống vẫn còn hơi lấn cấn vì chuyện vài năm trước đó. Tạm thời tôi sẽ không so đo nữa. Nhưng cô đối với tôi hãy chừng mực. Mặc Tu Nhân nói xong, lập tức cúp máy. Trước khi gọi điện thoại cho Tổng Chí Nam thì đã sớm đoán được tình hình. Nhưng mà, cho đến khi Tống Chỉ Nam thừa nhận, anh ta đã vô cùng phẫn nộ. Không phải là anh không dám động đến Tống Chí Nam. Chỉ là nếu động đến Tống Chí Nam thì sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa nhà họ Tống và nhà họ Tần. Đến lúc đó mọi người trong nhà đều sẽ biết đến sự thật về Bạch Cẩm Xương. Anh đã làm lớn chuyện với Bạch Cẩm Xương, e rằng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của Bạch Cẩm Xương trong mắt mọi người. Mặc Tu Nhân không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến thái độ của mọi người trong nhà đối với Bạch Cẩm Xương trước khi cô gặp bố mẹ. Thậm chí còn ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa anh và Bạch Cẩm Xương. Nhưng anh đã ghi nhớ sự việc lần này rồi. Xin ủng hộ chúng tôi tại Tia Am Chú Yên. Nét, Mặc Tu Nhân đã cúp máy được một lúc lâu nhưng vẫn còn chút lo lắng. Anh gọi điện thoại cho Triệu Văn Vương. Trầm giọng dặn dò. Sau này khi kiểm người giúp tôi thì chú ý đến chiều hướng của Tống Chí Nam. Cô ta có bất kỳ động thái gì thì phải báo với tôi đầu tiên. Triệu Văn Vương vừa nghe thấy thế đã hiểu luôn. Thì ra là Mặc Tu Nhân sợ Tống Chỉ Nam sẽ ra tay với Bạch Cẩm Xương. Anh ta lập tức tuân lệnh. Cùng lúc đó, ở nước ngoài xa xôi Tống Chí Nam đang khóc lóc thảm thiết trên giường. Thực ra cô ta đã từng yêu một người đàn ông. Nhưng cô ta chưa từng thích ai như thích Mặc Tu Nhiên. Nhưng việc gì Tống Chí Nam lại phải đối xử như vậy với cô ta? Trước đây cô ta không chịu đăng ký kết hôn với anh cũng chỉ là vì muốn chứng minh vị trí của mình trong lòng anh. Nhưng đâu ngờ rằng, anh thật sự không để tâm và không hề thích cô. Cảm thấy Bạch Cẩm Xương đã chiếm lấy vị trí mà vốn dĩ là của cô ta. Cô ta thực sự rất hối hận. Trong lòng cô ta bỗng nảy sinh sự đố kỵ, muốn hủy hoại người phụ nữ đó. Có lẽ, chỉ khi cô ta hủy hoại Bạch Cẩm Xương thì anh mới có thể lại là của cô ta một lần nữa. Cô ta nghĩ rất kỹ càng. Cô ta ở nước ngoài sắp đặt người hại Bạch Cẩm Xương mà không hề nghĩ đến bản thân mình. Đợi đến khi Bạch Cẩm Xương chết, cô ta sẽ trở về nước và lại ở bên Mạc Tu Nhân. Nhưng cô ta không thể ngờ rằng, không những là Bạch Cẩm Xương không chết mà Mạc Tu Nhân còn biết được sự thật. Anh đối với cô hờ hững vô cảm đến tận cùng, chấp nhận cùng cô ta chơi ván bài lật ngừa. Nói thẳng với cô là từ trước đã không thích cô. Bây giờ cũng không và sau này thì càng không thể. Nhưng lời này đau đớn như kim đâm vào tim. Thậm chí so với việc giết chết cô ta thì còn khiến cô ta khó chịu hơn gấp bội. Từ trước đến nay anh chưa từng thích cô ta. Chỉ là vì muốn bù đắp nên anh mới sánh đôi cùng cô ta. Cô dựa vào cái gì chứ? Tiếng điện thoại vang lên bên tai. Tống Chí Nam mơ hồ giàn giụa trong nước mắt nhìn hai chữ Văn Phong trên màn hình điện thoại. Càng khóc lớn hơn, điện thoại vừa được nối máy. Văn Phong nghe thấy tiếng của Tổng Chí Nam. Giọng của anh đột nhiên trở nên hốt hoảng. Tống Chí, cô làm sao vậy? Tống Chí Nam vừa khóc vừa nói. Văn Phong, Bạch Cẩm Xương đã không chết. Nhưng Mặc Tu Nhân đã biết được hết những gì mà tôi đã làm rồi. Anh đã nổi giận với tôi. Còn đe dọa bố mẹ của tôi. Nói rằng từ trước đến giờ chưa từng thích tôi. Tôi với anh đã ở bên nhau lâu như vậy. Vì cái gì mà anh lại đối xử với tôi như thế? Tổng chỉ Nam khóc mãi không ngưng. Đây là lần đầu tiên Văn Phong nhìn thấy cô ta đau khổ như thế. Văn Phong đau lòng nói. Tống Chí, cô đừng tự dằn vặt bản thân nữa. Thực ra trong thân tâm cô như nào cô rõ hơn ai hết. Năm đó vì sao Mặc Tu Nhân ở bên cạnh cô? Còn về phần cô Bạch Cẩm Xương kia, cô muốn giết hại cô ta. Cô nói cái gì? Tôi chỉ làm theo như vậy. Một lần không được thì lần hai. Nhưng cô đã bao giờ nghĩ một cách thấu đáo chưa? Nếu như Bạch Cẩm Xương thực sự chết đi thì vị trí của cô ta trong lòng Mặc Tu Nhân mới thực sự trở nên bất diệt. Cô nữ tước đoạt đi quyền sống của một người hay sao? Văn Phong rất hiểu Tống Chí Nam. Tống Chỉ Nam sinh ra trong nhà họ Tống, một dòng họ cao quý danh giá. Từ nhỏ đã được nuông chiều hết mực. Nói vậy nhưng người chủ trì của nhà họ Tống hiện tại là Tống Thanh, chú ruột của cô. Nhưng mà, người con gái duy nhất của Tổng Thành khi vừa sinh ra đã bị người khác bắt đi rồi. Vì vậy, Tống Thành rất mực thương yêu Tổng Chí Nam. Không kém gì so với người con gái ruột đã bị bắt đi. Tất cả đều dành cho cô cháu gái. Mặc dù là sau này, Tống Thành cũng nhận nuôi Tống Ngọc Tiên, một người trời sinh cao quý. Nhưng Tống Ngọc Tiên dù sao cũng không phải là con gái ruột của nhà họ Tống. Vì vậy có thể nói rằng Tống Chí Nam chẳng phải lo lắng gì. Cả, đường đường là thiên kim tiểu thư của nhà họ Tống. Hoàn toàn không phải để tâm đến Tống Ngọc Tiên. Vì vậy, khi cô còn thích Mặc Tu Nhân, vẫn biết Tần Vô Đoan với Tổng Ngọc Tiên có hôn ước. Nhưng cô vẫn theo đuổi Mặc Tu Nhân cho bằng được. Vì cô ta biết rằng, trong lòng nhà họ Tống, cô mới là người con gái quan trọng và cao quý nhất. Cô ta thậm chí rất ung dung. Nếu cần thiết, cô có thể hủy bỏ hôn ước giữa Tần Vô Đoan và Tổng Ngọc Tiên để thỏa mãn ý đồ của bản thân. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, Tống Chỉ Nam đã là một người có tính tình đã cao ngạo, tự phụ. Sau khi cô ta bắt đầu thích Mặc Tu Nhân, một mực muốn có được tình yêu của Mặc Tu Nhân. Mặc dù hai người họ đã bên nhau được mấy năm rồi nhưng cô vẫn không chấp nhận. Vì vậy lúc đăng ký kết hôn với Mặc Tu Nhân cô mới làm như vậy. Cô ta dựa vào việc đã từng hy sinh cho công ty mà nghĩ rằng Mặc Tu Nhân sẽ không dễ dàng chia tay với cô. Vì vậy mới lần lượt gây sức ép, cuối cùng đã động đến giới hạn, làm cho anh tức giận vô cùng. Ở bên một người con gái khác, kết quả là bây giờ Mặc Tu Nhân đã kết hôn với người phụ nữ khác. Tống Chí Nam lại hối hận. Văn Phong thương xót cho Tống Chí Nam, nhưng cũng có lúc anh ta khó chịu. Nhiều năm nay, trong mắt cô ta chỉ có Mặc Tu Nhân. Anh ta luôn lặng lẽ ở phía sau cô. Cho dù có điều gì xảy ra anh ta cũng luôn ủng hộ cô. Chỉ cần là chuyện của cô ta thì anh ta luôn làm hết sức mình. Nhưng từ trước đến giờ, Tổng Chỉ Nam chưa từng ngoảnh lại nhìn anh lần nào. Câu nói của Văn Phong đã đánh trúng vào tâm lý. Tống Chỉ Nam sững sờ, toàn thân cứng đơ lại. Đúng vậy, nếu như Bạch Cẩm Xương thực sự chết đi thì chẳng phải Mặc Tu Nhân sẽ bắt đầu thích cô sao? Tình cảm vốn dĩ không thể tính toán như vậy được. Nếu như Bạch Cẩm Xương thực sự chết đi thì Mặc Tu Nhân không những không tha thứ cho chính bản thân mình mà còn hận cả cô nữa. Cô cất giọng nức nở nghẹn ngào. Văn Phong, vậy tôi phải làm sao bây giờ? Tôi đã thử rồi, tôi không thể từ bỏ được anh ta. Thế nào thì tôi cũng không buông bỏ được. Tôi ra nước ngoài lâu như vậy nhưng không một giây một phút nào tôi không nghĩ đến anh ta. Tôi tìm mọi cách để giết hại Bạch Cẩm Xương. Chẳng qua là muốn được trở về bên anh ta một lần nữa. Giọng Văn Phong có vẻ khó chịu. Vậy thì hãy để cô ta sống rồi đuổi cô ta ra khỏi trái tim của Mặc Tu Nhân. Nghe xong câu nói này, Tống Chí Nam trong phút chốc dường như đã tìm ra được giải pháp. Cô thở dốc với vẻ rất gấp gáp. Được, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa ở bên này rồi lập tức về nước. Ở bên kia đầu dây, Văn Phong siết chặt tay gồng lên. Cuối cùng thì cô cũng về nước rồi. Chẳng qua lại là vì anh ta. Khuôn mặt tuấn tú của Văn Phong lộ rõ sự cương quyết. Khóe miệng khẽ nở một nụ cười nhạt tự giễu cợt bản thân. Bạch Cẩm Sương bơi xong. Đi tắm rửa. Cô vừa thoa xà phòng lên đầu. Thì đột nhiên qua bức tường ngăn cô nghe thấy như có tiếng người ở phòng tắm bên cạnh đang nói chuyện. Phiếm, người phụ nữ ở sát vách tường nói. Tối hôm qua thiết kế của trang sức đá quý Hoàng Thụy đã dính phải một tin đồn xấu. Cô đã biết chưa? Người kia giật mình hào hứng. Vừa tắm vừa đáp lại. Biết rồi, tối qua chương trình phụ nữ là phái đẹp đã loan tin rồi. Tôi biết là chủ đề đá quý. Còn đặc biệt đi xem thế nào. Lúc đó tôi thấy cô Bạch Cẩm Sương đó nói quý nhiên không hiểu biết về trang sức thì liền hiểu ra rằng cô ta chắc chắn sắp bị la rồi. Sau đó, đúng như dự đoán, tiết mục không được phát sóng. Vậy là lên top tìm kiếm luôn, cách chương.